Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, quan hy hờn dỗi, 20 vạn, làm cho người ta ra làm cái gì đều được đâu. Lưu viện trưởng bị quan hy xuất gia này trương tạp dọa đến. Này, như thế nào có thể sử dụng của ngươi tiền đâu? Ngươi hiện tại chính mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Tiền yếu chính mình lưu trữ, phía sau Bạch Tiểu Mễ cũng đưa qua hé ra tạp. Nghẹn ngào nói, Lưu mụ mụ, tiểu đào tử quan trọng hơn. Tiền của ta tuy rằng không bằng hi hi nhiều. Trước cấp tiểu đào tử dùng, Lưu viện trưởng không nói. Hốc mắt lại dần dần đã ươn ướt. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử, hộ sĩ tiếp nhận tạp. Soát tạp, trước phí, dự giao phí dụng 10 vạn khối xem như giải quyết. Nhưng là đến tiếp sau phí dụng, thầy thuốc nói bảo thủ còn muốn 4 năm 10 vạn, cô nhi viện nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vài cái cung tiểu đào tử ngoạn có vẻ tốt tiểu bằng hữu, đều khóc ánh mắt sưng đỏ, khiếp xinh xinh hỏi quan hy, hi hi tỉ, tiểu đào tử không có việc gì đi, chúng ta không cần tiểu đào tử có việc. Chúng ta còn muốn cùng tiểu đào tử cùng nhau ngoạn, quan hy ai cái sờ sờ bọn họ lông xù tiểu đầu. Nguyễn Thanh âm an ủi nói, tiểu đào tử không có việc gì, hi hi tỷ cam đoan, trấn an vài cái tiểu bằng hữu. Quan hy đi đến ICU cửa, xuyên thấu qua ICU thật lớn thủy tinh cửa sổ. Quan hy nhìn đến nằm ở trên giường bệnh tiểu đào tử nho nhỏ thân ảnh. Tiểu đào tử năm nay mới 6 tuổi, thích chát hai cái dương giáp biện, mặc hồng nhạt toái hoa váy, nãi thanh nãi khí kêu nàng hi hi tỉ, như vậy đáng yêu tiểu hài tử, hiện tại lại không hề sinh khí nằm ở trên giường, nho nhỏ non nớt thân thể cắm đầy quản tử, hi hi, còn muốn 3-4-10 vạn, làm sao bây giờ a? Bạch Tiểu Mễ nhìn nằm ở trên giường tiểu đào tử, nước mắt xoạch xoạch đi xuống điệu. Quan hy nhấp mí môi, nói, tổng hội có biện pháp, hi hi, đây là ngươi nói biện pháp. Bạch Tiểu Mễ cùng quan hy ra bệnh viện, nhìn đến quan hy bát cái dãy số đi ra ngoài, ánh mắt trừng lớn, nàng lắp bắp hỏi, ngươi gọi điện thoại cấp Hứa sản xuất làm cái gì? Quan hy ngoéo một cái thân, kiếm tiền, hai người khi nói chuyện, kia đầu Hứa sản xuất điện thoại đã muốn tiếp lên. Hứa sản xuất, ta là quan hy, điện thoại đã chuyển được. Quan hy thanh âm cũng đã thay đổi cái ngọt điều, trở nên vô cùng quyến rũ. Ngài lần trước nói, cho ta giới thiệu cho Vương Tổng, coi như sổ sao, có nghĩa, Hứa sản xuất nhận được quan hy điện thoại, lại nghe nàng chủ động hỏi Vương Tổng chuyện tình. Quan hy, ngươi đây là nghĩ thông suốt, sớm nghĩ thông suốt không thì tốt rồi thôi, Hứa sản xuất nở nụ cười. Ngữ khí mang theo vài phần đáng khinh, ngươi xem, cho ngươi cùng Vương Tổng trong tay có tài nguyên, làm người lại hào phóng, thật tốt chuyện nhi a. Người khác cầu đều cầu không được, phía trước như vậy làm bộ làm tịch làm cái gì đâu. Ngươi yên tâm, chờ ngươi theo Vương Tổng, của ngươi tinh đồ khẳng định hội một mảnh bằng phẳng, ta cam đoan. Ngươi hội so với Hạ Mân càng hồng. Quan hy không kiên nhẫn nghe Hứa sản xuất mà nói. Nhưng hiện tại nàng lại cần tiền, chỉ có thể nại tính tinh nghe, chờ Hứa sản xuất nói xong, quan hy mới lại quyến rũ mở miệng. Hứa sản xuất, ta đi bồi rượu có thể, nhưng là ta muốn 20 vạn nhị. 20 vạn, Hứa sản xuất bị này số lượng sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt. Quan hy, ngươi công phu sư tử ngọa mần y, Hứa sản xuất, người ta liền cần 20 vạn thôi, quan hy từ lạp dài quá điều. Này thanh âm nghe đứng lên vô cùng mê người, gắt giọng, đến lúc đó ta không chỉ có thể bồi rượu, Vương Tổng tưởng muốn làm cái gì, đều có thể đâu, hảo. Hứa sản xuất tuy rằng thịt đau 20 vạn, nhưng quan hy những lời này, làm cho hắn không chút do dự đáp ứng rồi. 20 vạn liền 20 vạn, Hứa sản xuất, người ta hiện tại liền cần này 20 vạn, ngài có thể hay không trước trả tiền nha. Quan hy thanh âm càng lạc lạc, quả thực nộn có thể xuất thủy, hết chương.